Hồng Liên Bảo Giám, chương 2153, chuẩn bị cuối cùng, 2, góc truyện audio.com, binh chủng tinh giản là chuyện cần thiết, xâm lấn vũ trụ khác nhau, quy mô đại quân không có khả năng thiết kế nhắm vào mỗi binh chủng. Những binh sĩ thông dụng này có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên. Nhớ lại trước kia, lúc trước Hoàng đế Khương Diễm đã sớm muốn cải tạo kết cấu quân đội vô cùng phù hợp chiến tranh vũ trụ. Khương Diễm không ngừng chinh chiến các vị diện khác nhau, có lẽ cũng từng xâm lấn vũ trụ khác. Tô Kính đo lường tính toán tất cả chi tiết, lúc này mệnh lệnh Thần Lâm bắt đầu đại quy mô sản xuất Hà Đồ Lạc Thư. Không có trang bị Hà Đồ Lạc Thư, thuộc tính thay đổi trong vũ khí khác quá lớn. Tất cả sinh linh và binh khí chiến tranh phải có Hà Đồ Lạc Thư làm hạch tâm. Ổn định Hà Đồ Lạc Thư, bản thân tương đương với có tạo vật trí tuệ tiên đạo. Cho dù mất đi người chỉ huy, những khôi lỗi và các binh khí chiến tranh cũng có thể căn cứ hoàn cảnh trên trường tự hành lựa chọn phương thức chiến đấu. Hà Đồ Lạc Thư có đẳng cấp rõ ràng và hình thành hệ thống liên kết, sau khi mất đi nhân loại chỉ huy vẫn có thể hình thành quân chỉnh liên hợp chiến đấu. Tô Kính lúc gần đi chuyên môn lưu lại một chi tinh vân hạm đội loại nhỏ, đại khái 600 chiến hạm. 600 chiến hạm này được chế tạo tạm thời, sau đó phân tán ra và đánh du kích với địch nhân. Nhảy lên thật nhanh, xâm lấn vị diện, cướp đoạt tài nguyên, yểm hộ lẫn nhau, chế tạo chiến hạm mới, khôi lỗi binh sĩ mới. Tô Kính trở về vũ trụ chiếm lĩnh, tiếp tục chú ý chi tinh vân hạm đội. Sau khi mất đi nhân loại chỉ huy vậy mà kiên trì hơn 20 năm mới bị tiêu diệt triệt để. Chi tinh vân hạm đội cường đại nhất chính là một long phù yêu không có linh hồn, có thực lực kim tiên lục phẩm, mà địch nhân sớm nhất xuất động đại la kim tiên xuất lĩnh hạm đội nhưng không bắt được long phù yêu, không thể không xuất động một tiên đế, 4 vô thượng đại la kim tiên, dùng thời gian 4 năm mới có thể tiêu diệt tinh vân hạm đội. Trong 20 năm đó, tinh vân hạm đội cướp 100 vị diện cấp thấp của địch nhân, hậu kỳ chế tạo hơn 4 chiến hạm loại nhỏ. Trong trận chiến cuối cùng, tất cả khôi lỗi chiến hạm đều áp dụng phương thức tự bạo tạo thành đại sát thương to lớn lên địch nhân. Tô Kính lưu lại chiến hạm sớm nhất chỉ có 600 chiếc, thời điểm chiến tranh kết thúc đã khuếch trương 80 lần. Thế giới tiên cảnh, bát cảnh cung, rất nhiều tiên đế và vô thượng đại la tụ tập một đường. Tô Kính ngồi ở vị trí thủ tọa, hắn nói với mọi người. Rất lâu không họp, thực là hoài niệm, quần tiên cười vui, hiện tại thế giới tiên cảnh phát triển không ngừng, còn có Hán Anh tinh vực tiểu Côn Luân, thế giới thần châu bên kia bị áp chế toàn diện. Song phương biểu hiện ra là ngang hàng nhưng trong bất chi bất giác thực lực thế giới tiên cảnh đã vượt qua thế giới thần châu mấy lần. Tô Kính ý bảo mọi người im lặng, hắn chờ một lúc mới nói. Lần này gọi mọi người tới là muốn mọi người làm việc thế giới tiên cảnh chúng ta tiến vào giai đoạn tiến công toàn diện. Dự tính chỉ cần thời gian 30 vạn năm thì pháp tắc vũ trụ pháp của chúng ta đạt tới mức toàn diện. Trong bát cảnh cung lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị thời gian trấn trụ. 30 vạn năm, quá nhanh a, chữa trị vũ trụ là công tác gì? Muốn chữa trị vũ trụ triệt để tấn công vũ trụ không trọn vẹn là không có ý nghĩa, chỉ có đánh hạ vũ trụ nguyên vẹn. Góc truyện audio.com, mới có thể, cho mọi người xem ít đồ. Tô Kính nói xong liền thả ảo ảnh, đó là tình cảnh chiến đấu của 600 chiến hạm lưu lại tại Ác Lai vũ trụ trong suốt 20 năm qua. Trong bát cảnh cung hiện tại yếu nhất là vô thượng đại la kim tiên, hình ảnh 20 năm áp xúc trong 1 giờ, đối với thần thức của mọi người mà nói quan sát một lần rất nhẹ nhàng. Sở dĩ phóng chậm như vậy là vì tiết kiệm thời gian. 1 giờ sau mọi người hiểu vì cái gì Tô Kính nói trong 30 vạn năm có thể hoàn thiện pháp tắc vũ trụ nhà mình. Hạm đội kiểu mới có hiệu suất rất cao, về sau xâm lấn vũ trụ có sinh linh và linh hồn cũng có thể dùng chiến hạm chỉ huy, đối với những cường giả như bọn họ mà nói, ý nghĩa khu vực cần phải bảo vệ sẽ nhỏ đi, tính linh hoạt tăng lên không ít. Vốn tiên đế hoặc là vô thượng đại la kim tiên cần dùng thần thức bao phủ phạm vi tác chiến và tùy thời trợ giúp, hiện tại chỉ cần quản lý tốt tinh thần chiến hạm, chuyện còn lại không cần bọn họ hao tổn tâm trí. Chỉ cần binh sĩ nhân tộc hoặc là yêu tộc không có tổn thất, những khôi lỗi bị công kích tính là cái gì, nếu tiên nhân công kích khôi lỗi nhiều, khi đó phái cường giả vô thượng tiến lên đánh lén. Nếu số lượng tiên nhân ít và cảnh giới không đủ, căn bản không thể đối phó tinh vân hạm đội như châu chấu. Tinh vân hạm đội có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, sau khi xâm lấn vị diện đều có chương trình và các thủ đoạn khác nhau, căn cứ tài nguyên khác nhau mà chế tạo khôi lỗi và chiến hạm khác nhau bổ sung vào danh sách nhà mình. Nếu tinh vân hạm đội không bị tiêu diệt chúng sẽ khuếch trương thật nhanh, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Tô Kính lại thả kết cấu lập thể lần nữa, dùng hàng tinh chiến hạm làm trung tâm, phía dưới là các loại danh sách và đẳng cấp, các loại binh khí chiến tranh được phân phối và hình thành hạm đội nguyên vẹn. Đây chính là các binh sĩ chiến đấu sau này của chúng ta, sau khi bị vũ trụ khác áp chế sẽ có hiệu quả gì, tất cả đều có số liệu rõ ràng, Côn Luân sẽ tuyên bố một loạt nội dung đổi mới, tất cả tiên cung cấp dưới đều phải học tập, sửa chữa chi tiết tu hành của bản thân, tất cả trang bị phải luyện chế lại lần nữa, nếu không trên đường viễn chinh sẽ vẫn lạc. Ta nói xong rồi, Tô Kính nói rất gọn gàng linh hoạt, khục, ta nói hai câu, Đường Hà lập tức tiếp lời, Tô Kính bật cười, loại khẩu khí này vô cùng bức thiết nha. Chúng ta tu hành, mỗi người đều có năng khiếu này sau khi viễn chinh chỉ nhắm vào cường giả địch nhân, không có nhắm vào binh sĩ. Binh sĩ địch nhân giao cho bộ đội cấp dưới xử lý. Ví dụ như ta am hiểu luyện đan, hôm nay có thể luyện chế đan thần binh tương đương với kim đan lục phần, trong chiến đấu ta sẽ không keo kiệt hao tổn những đan thần binh này, sẽ trực tiếp lựa chọn chiến đấu với địch nhân là tiên đế, đan thần binh dùng bố trí tiên trận cho dù hủy diệt trong một lần cũng không sao, chỉ cần có thể đánh chết tiên đế địch nhân là đủ. Đúng vậy, cách chương.